Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, Bát Hải Tứ Sơn. Nhị Thiên Nhất Thành, chư ác biển cảnh, là vì biển khơi, cái này Bắc Hải mắt bên trong vạn ác luân chuyển. Xem ra, nguyên bản coi là Bắc Hải chân thần tế luyện binh khí. Cho nên đem những này bùn cát lấy đi, luyện là 24 chư thế chi ác, từ nơi sâu xa, cũng đúng lúc đối ứng tiêu ác chi kiếp, mà bây giờ, Bắc Hải chân thần vẫn lạc, không có chuyển ác chi pháp, cho nên mới có cái này Thái Sơn phủ quân chi vị. Có thể rời trời đổi biển, đem chư ác bùn cát đánh thành thiên địa nguyên khí, dùng cái này đến tuần hoàn qua lại. Nói cho cùng, cái này thần vị lợi hại, lại cũng chỉ tại Vân Nguyên uy phong. Nếu ra Vân Nguyên, không có biển khơi, Thái Sơn phủ quân ngoại trừ hùng hồn pháp lực chi ngoại, lại có cái gì uy phong? Lý Tịch Thần bật cười, quay người rời đi, những cái kia bùn cát không còn dám hoạt động, bị hàng phục ở đây, an giấc nghìn thu mà xuống. Tân thần so cựu thần càng thêm hung mãnh, cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, cho nên lại không dám vọng động. Bắc Hải đại định, Lý Tịch Trần từ đó đi ra, mắt bên trong xem gặp hết thảy ma đầu, nhưng lại hơi có kinh ngạc, bởi vì từ Thái Sơn nơi ở nhìn lại, bốn phương tám hướng, ngoại trừ một chút cảnh giới cực cao cái thế ma đầu. Còn lại ma nhân thế mà không có còn lại bao nhiêu. Bắc Hải chân thần cùng ngươi đại chiến, quấy đến Bắc Hải ma đầu tử thương vô số, thậm chí muốn hướng Nam Sơn cầu cứu. Bây giờ Bắc Hải chư ma xác thực không có mấy người. Địa tổ chiến đấu tại Bắc Hải phát sinh, không có lan đến gần còn lại chư địa. Quả nhiên là vạn hạnh. Nam Sơn chi chủ mở miệng, thanh âm ù ù, vẫn như cũ không biết nam nữ. Cho dù Lữ Đạo Công vị này lão địa tiên đi vào, nó cũng không có từ trong chiến xa đi ra ý tứ. Ngẩng đầu xem trời, Lữ Đạo Công hơi là thở dài, rất có cảm khái. Cái này đã bao nhiêu năm? 400 số lượng. Không nghĩ tới ngươi đã thành địa tổ chi cảnh, bây giờ còn bất mãn ngàn năm tu hành. Lý Tịch Trần lắc đầu, đã 1700 năm. Lữ Đạo Công không có tiếp tục nói hết, hắn nhìn xem Lý Tịch Trần tóc trắng phơ, vô thanh cười phía dưới, nhìn ngươi có không ít cố sự, nhưng bây giờ không phải tâm tình thời điểm, mà ta cũng không phải hẳn là nghe ngươi kể ra người. Tất nhiên vô sự, ta liền rời đi. 200 năm hậu đại hoang mở ra, còn muốn dựa vào ngươi pháp lực. Lý Tịch Trần hành lễ hỏi dò, xin hỏi Đạo Công, đại hoang chiến đấu, 72 phúc địa cùng nhập, đến tột cùng vì cái gì? Trên trời có 36 động thiên, nhân gian hữu 72 phúc địa, nhưng phúc địa cùng động thiên, song phương lực lượng cũng không bằng nhau, thậm chí 3600 lục địa, 3600 nhân gian, cũng chỉ có 72 tòa phúc địa. Quả thực là ít một chút, dù là lại tính cả tiên huyền chi sơn, cũng là không đủ cái này nhân gian phân. Nên như thế, tại Nguyên Hoang Châu bên trong, Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy 6 đại thánh bộ, cũng không so phúc địa nhỏ yếu bao nhiêu. Lữ Đạo Công, đại hoang người, chư thế chi ngoại, xưng là nhân gian chi thượng, chư thiên chi bên cạnh, tức phương ngoại chi địa, là vậy. Trong đó hữu Bát Hải, Tứ Sơn, Nhị Chu Thiên, Nhất Tiên Thành, kỳ thật 72 phúc địa bên trong, có không ít phúc địa. Bản thân Sơn Môn chính là từ đại hoang bên trong được đến. Lý Tịch Trần ánh mắt hơi là khẽ động, Lữ Đạo Công tiếp theo nói, đại hoang chi Sơn, tiên thiên mà hàng, từ hữu thạch dị, được đại hoang chi Sơn có thể hóa phúc địa chi tôn. Cái kia Bát Hải Tứ Sơn đều là nhất vực, có thể cao hơn thượng thương trời. 72 phúc địa tiến vào bên trong, chính là rơi vào bát hải chi ngoại, mà từ bát hải tiến nhập tứ sơn, lại từ tứ sơn tiến nhập nhị chu thiên, tối hậu mới có thể đến nhất tiên thành. Bát hải bên trong, tùy ý nhất biển, hữu quốc hữu thần vô số. Tứ sơn bên trong, tùy ý một núi, hữu nó núi nhiều đến 77 số bên trên. Nhị chu thiên, một là vũ nội chu thiên, một là trụ quang chu thiên. Đến nhị chu thiên, dĩ nhiên có thể thấy được trung tâm tiên thành. Trung tâm tiên thành, kêu viết trời dung, hữu 12 ngọc lâu có thể thông thiên bên trên, 10 vạn năm một lần. Lại đến thông thiên chi đạo mở ra thời điểm, đạo công cũng sẽ không lộ ra hồi ức thần sắc, bởi vì hắn bản thân sống ở nhân thế bất quá 2 vạn năm. Mà rất nhiều người đều biết rõ, Lữ đạo công địa tổ thân cùng còn lại địa tổ đều không giống nhau. Thiên dung thành, đạo công khai miệng, phúc địa chi tranh, tối hậu mấu chốt liền trong thiên dung thành. Đại hoang bên trong không có quy củ, chỉ là nghe nói, ngoại trừ bản tông sơn môn, còn lại đều là địch nhân. Đây là đối với tiên đạo khảo giáo, cũng là tấn thăng thiên tiên đường tắt. 10 vạn năm qua chỉ lấy một chỗ, còn lại, đến lúc đó ngươi tự biết hiểu rõ, cái kia thiên diêu tam thánh cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Đại hoang sự tình ghi chép ở địa thư, bên trong, 72 phúc địa tất cả chấp nhất sách, từ địa tổ chăm sóc, tất cả phúc địa tại đại hoang bên trong, bằng địa thư làm căn bản, ngươi chỉ cần nhớ được một chút, địa thư không còn gì để mất. Lữ đạo công cho dù sống lâu như vậy, nhưng vẫn còn so sánh không được thiên diêu tam thánh. Có một số việc không thể nhiều lời, mà thiên diêu cung bên trong có hoàn chỉnh truyền thừa. 72 phúc địa bất luận ra sao cải biến, Ô Sào Sơn vĩnh viễn nằm ở thứ nhất, không thể dung chuyển. Lý Tịch chẳng cảm ơn. Lúc này đạo công rời đi, Bắc Hải bên trên Thái Sơn đứng sừng sững. Cái này tôn thần vị triệt để vững chắc xuống, định chuyển lục hợp bát hoang. Nam Sơn chi chủ, đối với còn lại đại ma, y muốn xử trí như thế nào? Lý Tịch Trần nhìn về phía vị này chí tôn, ngụ ý chính là, nếu ngươi không xử trí, liền toàn bộ về để ta làm. Đến lúc đó tất nhiên là toàn bộ độ tan đi kết cục. Nếu theo ngươi tâm ý, coi là toàn bộ lấy độ nhân kinh chém dụng ma thân. Nhưng trong này có một ít nhân ma dễ sâu loại, khó mà loại trừ. Nếu nói chém hết tiền trần, sợ là chảm xong ngay cả mình cũng đồng chết rồi. Vậy còn không như từ bắt đầu liền chém dụng. Nam Sơn chi chủ mở miệng đối Lý Tịch Trần nói, âm dương hỗ sinh, ngươi không cần nóng lòng nhất thời. Y theo Thái Sơn trấn áp Bắc Hải, nhiếp hết thảy tà ma ngoại đạo, dù là đem bọn hắn nuôi thả ở đây cũng không có cái gì trở ngại. Tạm thời cho là xem như tiên môn đệ tử đá mài đao tốt. Âm dương hỗ sinh, đồng sinh cộng tử, một cái thịnh thời gian một cái suy, vốn là chuyển vần, dù là không có những này đại ma. Ngày sau khó đảm bảo tiên đạo bên trong bởi vì lý niệm mà sinh ra càng đa phần hơn kỳ. Thái Sơn cùng Nga Mi, ngươi ra sao đi chiếu cố hai phe đệ tử? Lý Tịch Trần cười, ta không có thu môn đồ khắp nơi ý tứ, vẫn như cũ là Thái Hoa Trì Hạ. Bất quá Nam Sơn chi chủ lời nói cũng có đạo lý, đã lâu không đi quản bọn họ mà thôi. Nếu như ở trong đó hữu thực tình ăn năn người, chắc chắn sẽ đến đây tìm ta. Những cái kia không muốn quy hàng, chính là cưỡng ép độ hóa cũng bất quá là thi thể biết đi. Bất quá là nhân gian khôi lỗi, làm sao được tính là tiên gia bên trong người. Nơi này chư thế đã định, Bắc Hải chi biến rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vân Nguyên. Chư địa tiên chân nhân sớm lâm thiên, thậm chí hữu người viễn phó Bắc Hải mà đến. Khi nhìn thấy tòa kia trấn tại Bắc Hải trên mắt Thái Sơn lúc, phải sợ hãi im lặng, chỉ nói trong đó thần quang quanh quẩn, lại có cự thần chuyển mây. Tịch Trần, cây hoa đào hóa thành thông thiên chi môn bên trong. Nga mi sơn quang cảnh lờ mờ có thể thấy được. Lúc này Cửu Nhi đi tới. Lý Tịch Trần quay đầu đi. Hai người gặp nhau. Cửu Nhi lại là liếc mắt liền trông thấy Lý Tịch Trần tóc đen tẫn hóa tuyết trắng. Ngươi làm sao? Cũng học Nam Hoa Lộng một đầu hoa sắc. Nàng tiến lên đây đưa tay đi phủ. Cái kia sóng mắt khẽ nhúc nhích. Nhanh chóng là hỏi nói. Chẳng lẽ luyện cái gì hồ ngôn loạn? Kéo công pháp? Không phải. Lý Tịch Trần giơ tay lên. Sờ một cái nàng tóc đen. Lại là trong nội tâm như hồ lên gợn sóng. Cười nói. Ngươi còn nhớ rõ. Mấy trăm năm trước. Ngươi nói làm ta già đi. Ngươi chính là tuổi nhỏ. Nhưng bây giờ ta thật già. Một đầu tuyết trắng. Mà ngươi cùng mấy trăm năm trước hay là giống nhau như đúc. Thương sinh dịch lão. Ta cũng là một trong số đó. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.